Bất diệt bá thể quyết, chương 838, không điểm, góc truyện audio.com, Miêu Chính Chí lông mày cau lại than nhẹ nói, căn nguyên. Các ngươi không cam tâm cũng vô dụng, sáu quận đại chiến là từ Tiêu đại nhân chủ trì, việc này còn cần từ hắn làm chủ. Nhưng bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, chỉ sợ. Nói đến đây, Miêu Chính Chí lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ, hiển nhiên đối với cái kia Tiêu Dương Khưu rất là kính sợ. Miêu Căn Nguyên đám người có chút chán nản cúi đầu, bọn hắn biết Miêu Chính Chí ý tứ, nhưng bọn hắn chính là nuốt không được khẩu khí này. Bất quá, việc này ta sẽ cùng Tiêu đại nhân phản ứng, cái này Mộ Phong chính là ác ý đào thải chúng ta quận người, loại hành vi này vô cùng ác liệt. Quyết không thể nuông chiều, Miêu Chính Chí ngữ khí trở nên lạnh lẽo, Long Sơn quận chư vị, các ngươi quận vực tham, ra cùng cửa ải thứ hai tất cả tuyển thủ, đều đã lui ra Phi Thiên Hồ, hiện tại đem ngọc bài của các ngươi giao lên đi. Ta đến thống kê lấy các ngươi Long Sơn quận điểm số. Đột nhiên, phía trước lầu các đỉnh chóp Tiêu Dương Khưu chắp hai tay sau lưng, nhìn thẳng Miêu Chính Chí bên này, chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại tràn đầy uy nghiêm. Một nháy mắt, vô số đạo ánh mắt đều là hội tụ tại Miêu Chính Chí cùng Long Sơn quận chỗ có thành viên trên người. Làm cái thứ nhất toàn viên lui ra Phi Thiên Hồ quận vực, Long Sơn quận điểm số tự nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người. Lầu các Lộ Thiên ban công bên trên, còn lại 5 vị thái thú cũng đồng dạng là nhìn về phía Miêu Chính Chí đám người, bọn hắn cũng rất tò mò Long Sơn quận cuối cùng tổng tích phân đến cùng có bao nhiêu. Miêu Chính Chí sắc mặt lại cực kỳ khó coi, bọn hắn Long Sơn quận tích phân sớm đã bị cướp sạch, hiện tại chính là số không phân, cái này khiến hắn làm sao đem ra được. Mấy điểm, Tiêu Dương Khưu nhàn nhạt hỏi, không điểm, tên kia thống kê nhân viên nói. Lời ấy một ra, Lộ Thiên ban công bên trên, lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hiển nhiên, đám người đối với kết quả như vậy cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Không điểm, Tiêu Dương Khưu lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng đối với cái này điểm số cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không nói thêm gì. Miêu Thái Thú, xem ra các ngươi Long Sơn quận vận khí không tốt, hẳn là gặp cái nào đó mạnh quận thiên tài tích phân bị cướp hết, từ đó bị đào thải bị loại đi. Tể Âm quận Thái Thú Viên Hoài chế nhạo nói. Cái khác thái thú cũng đều là nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là Đông Cung Nguyên Chính, khi biết Long Sơn. Quận tổng điểm là không về sau, trong lòng dấy lên hy vọng. Chỉ cần bọn hắn Đông Bình quận có người được điểm, bọn hắn Đông Bình quận lần này liền sẽ không hạng bét. Tiêu đại nhân, ta có việc bẩm báo, Miêu Chính Chí đột nhiên trầm giọng nói. Nói đi, Tiêu Dương Khưu lần này không tiếp tục ngăn cản. Theo Miêu Căn Nguyên nói, lần này bọn hắn sở dĩ bị đào thải, là bị cái kia Đông Bình quận người ác ý đánh lén dẫn đến. Sáu quận đại chiến vốn là công bằng cạnh tranh, mà Đông Bình quận người lại dùng ti tiện thủ đoạn đánh lén người khác, thực tại làm trái sáu quận đại chiến quy củ. Miêu Chính Chí thần sắc trang nghiêm, chậm rãi mà nói, còn xin Tiêu đại nhân có thể vì chúng ta Long Sơn quận làm chủ, Đông Bình quận người không có thực lực lại dùng như thế thủ đoạn hèn hạ đến thu hoạch tích phân, ta cảm thấy hẳn là lập tức đem Đông Bình quận tất cả mọi người đào thải, đồng thời đem bọn hắn trên người tích phân trả cho chúng ta Long Sơn quận. Đông Cung Nguyên Chính giận dữ, nói, Miêu Chính Chí. Người cũng đừng ngậm máu phun người, liền chứng cứ đều không có, liền cho chúng ta Đông Bình quận người trừ một đỉnh chụp mũ, người có biết không liêm sỉ. Mà lại tại Phi Thiên Hồ bên trong, quận vực thiên tài ở giữa va chạm vốn là không thể tránh được. Các người Long Sơn quận người tích phân bị cướp, liền nói chúng ta Đông Bình quận người cướp, nếu như Tiêu đại nhân công nhận cái này cửa ải thứ hai mới là thật trò cười. Còn lại thái thú trầm mặc không nói, bọn hắn từng cái đều là người già thành tinh, biết việc này liên lụy đến sáu quận đại chiến quy tắc vấn đề, bọn hắn không tốt xen vào, nói nhiều sai nhiều. Đây là chúng ta, Long Sơn quận tất cả mọi người chung nhận thức mà lại có Tiêu đại nhân chủ trì, bọn hắn sao lại thuận miệng bịa chuyện. Miêu Chính Chí lạnh lùng nói, Đông Cung Nguyên Chính lạnh hừ một tiếng, vừa muốn nói chuyện thời điểm Tiêu Dương Khưu mở miệng tốt. Đều im miệng đi, Miêu Chính Chí, Đông Cung Nguyên Chính lúc này mới không tiếp tục tranh chấp, chỉ là hai người gắt gao nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy bất thiện cùng lãnh ý, Miêu Thái Thú. Cướp đoạt tích phân, vốn là cửa ải thứ hai quy tắc ngầm tại Phi Thiên Hồ bên trong, vô luận dùng thủ đoạn gì cướp đoạt tích phân, đều là hợp quy củ. Tiêu Dương Khưu nhìn chằm chằm Miêu Chính Chí một chút tiếp tục nói, ta quan tâm không phải quá trình, ta chỉ để ý kết quả. Hiện tại ta chỉ xem lại các ngươi Long Sơn quận tại cửa ải thứ hai toàn quân bị diệt, tổng tích phân cũng chỉ là không điểm, về phần ngươi nói với ta quá trình coi như nói lại thiên hoa loạn trụy ta cũng sẽ không coi là gì. Hiện tại ta nói đủ rõ ràng, ngươi còn có dị nghị không? Miêu Chính Chí há hốc mồm, trong lòng biệt khuất đành phải lắc đầu. Tiêu Dương Khưu địa vị dù sao cao hơn hắn một cái cấp bậc, lại là lần này sáu quận đại chiến tổng chủ trì, cái trước lời nói, hắn nào dám dị nghị. đã không có có dị nghị cái kia liền tiếp tục chờ đợi đi. Nghĩ đến cái khác quận vực cũng sẽ lần lượt ra kết quả. Tiêu Dương Khưu nhàn nhạt sau khi nói xong, liền không tiếp tục để ý Miêu Chính Trí, khoanh chân ngồi tại ban công biên giới bồ đoàn bên trên. Mà cách đó không xa Tiêu Kinh Lực cùng Bạch Duệ Thông hai người, không tự chủ được nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương thoải mái. Miêu Chính Trí chuyện ma quỷ, hai người, tự nhiên là 10.000 cái không tin, bọn hắn biết Long Sơn quận bị Đông Bình quận đào thải, rất có thể chính là cái kia thần bí Lý Phong xuất thủ. Ta ngược lại là bắt đầu tin tưởng các ngươi hai người lời nói. Sau lưng tướng mạo hung lệ Cát Thành, hai tay ôm ngực có chút ngạc nhiên nói. Ngay từ đầu Tiêu Kinh Lực cùng Bạch Duệ Thông đề cập với hắn, cái kia tân tấn Cổn Châu bảng thứ 9 Lý Phong đến từ 6 quận bên trong yếu nhất Đông Bình quận, hắn còn không quá tin tưởng, hiện tại hắn có chút tin tưởng. Hai vị, các ngươi cảm thấy cái kia Đông Bình quận lần này sẽ sắp xếp tên thứ mấy đâu? Bạch Duệ Thông bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Kinh Lực Cát Thành, có chút hăng hái hỏi. Cách Trương,